Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3175, chương 3176, rời đi. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm rơi vào luân hồi trên tế đàn, trong óc nhưng trong nháy mắt xuất hiện một hồi kịch liệt chấn động. Trong một sát na, có vô số hình ảnh, hoàn toàn như là thủy triều bình thường. Hướng ý niệm của hắn ở chỗ sâu trong mãnh liệt tới. Ngay từ đầu, Thanh Lâm còn có thể thừa nhận, hắn dù sao đã là tôn hoàng, linh hồn tu hành lại rất mạnh, có thể thừa nhận rộng lượng tin tức. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hình ảnh, càng thêm nhanh chóng, càng thêm mãnh liệt trùng kích lấy linh hồn của hắn cùng ý niệm. Xah, chấm ngoặc kép, dù là Thanh Lâm cũng khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ như thế trùng kích. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn cùng ý niệm một hồi như tê liệt đau đớn, hoàn toàn như là bị người vô cùng mạnh thủ đoạn cho đánh trúng vào, đả thương nặng bình thường, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm chỉ cảm thấy ý nghĩ trầm xuống, khống chế không nổi một hồi đầu nặng gốc nhẹ, sao cơ sở không vững. Suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, sắc mặt của hắn cũng là trở nên vô cùng tái nhợt, nhìn về phía trên không có một tia huyết sắc, nhưng mà mặc dù hắn đã như vậy, cái kia như thủy triều bình thường hình ảnh vẫn còn không ngừng hướng hắn mãnh liệt xâm nhập trong đầu của hắn cùng ý niệm. Dần dà, Thanh Lâm cảm giác mình đều nhanh cũng bị phai mờ rồi. Bị cái kia rộng lượng hình ảnh cho chống đỡ phát nổ. Lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Linh hồn của hắn cùng ý niệm cũng vì vậy mà trở nên chết lặng. Đều muốn mất đi cảm giác đau. Thanh Lâm cực kỳ gian nan đứng tại luân hồi trên tế đàn. Đần độn, hoàn toàn như là cái xác không hồn bình thường. Cặp mắt của hắn đều trống rỗng rồi. Nếu như không phải còn có thể nhúc nhích, thật sự sẽ để cho người nghĩ lầm hắn đã chết. Lúc này trong quá trình, ngay từ đầu Thanh Lâm còn có thể theo những cái kia trong tấm hình đạt được một ít tin tức. Theo những cái kia trong tấm hình, Thanh Lâm thấy được một ít vô cùng cổ xưa người cùng sự. Những người này cùng sự tình, hắn xuất hiện đích niên đại, quả thực đã lâu đến không hợp thói thường. Thanh Lâm người mang minh thế trầm hương, ghi chép cái này một kỷ nguyên đã phát sanh đủ loại. Có thể mặc dù như vậy, những người kia cùng sự tình, đối với Thanh Lâm mà nói, cũng là vô cùng lạ lẫm. Căn bản là chưa từng tại minh thế trầm hương bên trong xuất hiện qua. Mà tới được về sau, càng ngày càng nhiều hình ảnh xuất hiện, Thanh Lâm cũng căn bản tựu không cách nào nhìn rõ ràng cái kia trong tấm hình tin tức. Lại về sau, theo Thanh Lâm ý niệm cùng linh hồn tiến vào đến chết lặng trạng thái, hắn cũng thì càng thêm khó có thể bắt đầy hết thảy. Trên thực tế, nhảy vào Thanh Lâm trong óc những này hình ảnh, đúng là luân hồi tế đàn chỗ ghi khắc một ít hình ảnh. Cái kia trong tấm hình người, là cổ kim sinh ra hiện lục đạo luân hồi người. Bọn hắn thông qua luân hồi tế đàn, không ngừng luân hồi. Hắn chứng kiến đến chỗ tao ngộ hết thảy cũng bị ghi khắc tại những này trong tấm hình. Một vài bức hình ảnh hoàn toàn như là một đầu lịch sử sông dài, ghi khắc lấy từ xưa đến nay đủ loại. Tuy nhiên đã thành thoảng qua như mây khói, nhưng vẫn là bị ghi chép xuống. Mà ở này trong quá trình, Thanh Lâm không có chú ý tới chính là từng có một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở đằng kia trong tấm hình. Đó là một cái nữ tử, nàng tràn đầy mê mang, tràn đầy sợ hãi, lại không biết đường về, cũng không biết con đường phía trước, chỉ có thể bị động dọc theo tựa hồ sớm đã định ra lộ tuyến, một đường luân hồi xuống dưới. Đế thần Dư Nghiệt chạy đâu? Hôm nay không chém giết ngươi, bổn tọa thề không bỏ qua. Cũng tại lúc này, giống to một tiếng, đột ngột vang lên, đúng là thiên đạo hình chiếu thân, thiên đạo hình chiếu thân. hắn giết Thiên Tôn cùng chú chó mực sinh tử không biết. Hiện tại rốt cục dọn ra tay đến, nếu lần châm ra tay với Thanh Lâm, hắn việc này, lớn nhất mục đích đúng là chém giết Thanh Lâm, tuyệt sẽ không bởi vì Thiên Tôn cùng chú chó mực ngăn trở mà có chỗ cải biến, đã vô cùng suy yếu. Đần độn Thanh Lâm, bởi vì này một tiếng gào thét, đột nhiên bừng tỉnh, suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người, đột nhiên có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Trên người của hắn nguyên vốn là có tổn thương, trải qua lúc này đây, những này tổn thương lại một lần nữa băng liệt, trừ lần đó ra, còn có càng nhiều tổn thương xuất hiện. Lại để cho hắn lập tức cũng đã là thương tích đầy mình. Toàn thân, huyết nhục mơ hồ một mảnh, thân thể phía trên kịch liệt đau đớn, lại để cho Thanh Lâm lập tức phục hồi tinh thần lại. Linh hồn cùng ý niệm, cũng là lập tức trở nên thanh minh. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn biết nói, sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, là vì hắn cuối cùng không phải lục đạo luân hồi người. Một khi leo lên luân hồi tế đàn, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị xé nát linh hồn cùng thân thể mà vong. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không kịp do dự, nhanh chóng vận chuyển đại đế lục. Sau đó hai tay liên tục huy động, tại trước mặt biến ảo mà ra sáu phiến khí tức, cảnh tượng khác lạ không gian. Kế tiếp, Thanh Lâm lại hai tay khẽ động, tướng cái này sở hữu tất cả sáu phiến không gian, toàn bộ ôm hướng chính mình, khiến cho chi tiến vào trong cơ thể của mình. Ông ông, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm trên thân thể, khí tức đại biến, có một cổ vô cùng siêu phàm thoát tục, vô cùng huyền bí khó lường khí tức, lưu chuyển khắp Thanh Lâm trên thân thể. Lại để cho cả người hắn đều giống như không tồn tại ở cái này một mảnh khu vực. Thiên đạo hình chiếu thân, giải quyết Thiên Tôn cùng chú chó mực, sau đó kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Bất quá hắn thực sự không phải là tại thất thần, mà là đang thi triển mỗi loại bí pháp, tìm kiếm Thanh Lâm tung tích. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mở mắt, khuôn mặt lên cũng lập tức lộ ra một vòng âm tà dáng tươi cười. Đế thần Dư Nghiệt, ngươi mơ tưởng ly khai Thiên Tôn, làm như có thể vượt qua vô tận thời không loạn lưu. Chứng kiến Thanh Lâm bình thường, cười nửa miệng, tràn đầy tự tin, tựa hồ hết thảy đều ở nắm giữ. Hắn cười, làm cho lòng người chung phát lạnh, nhìn về phía trên là như vậy sợ nhân tâm thần. Giờ này khắc này, Thiên Tôn đứng tại nguyên chỗ, cũng không có nhúc nhích, thế nhưng mà Thanh Lâm chỗ không gian truyền tống thông đạo, nhưng lại lập tức cảnh tượng đại biến, một cái lối đi, có tung hoành 4-5 trượng, tuy nhiên phía sau đang không ngừng nứt vỡ, nhưng cũng là cực kỳ rộng lớn, nhưng là bây giờ, cái thông đạo này, rõ ràng đang nhanh chóng biến chật vật, toàn bộ một cái lối đi. Tựa hồ nhận lấy nào đó bí lực ảnh hưởng, mà muốn đem Thanh Lâm tính cả luân hồi tế đàn, đều sinh sinh trói buộc tại nguyên chỗ, lại để cho hắn không cách nào đi về phía trước. Oanh, ngay sau đó, càng thêm lại để cho người không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Ngay tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, thiên đạo ma chảo rõ ràng đột ngột xuất hiện, trực tiếp chảo phá không gian thông đạo. Theo hắn giới vách tường bên trong rơi xuống, hướng phía Thanh Lâm chảo rơi. Cái này đáng sợ ma chảo, ẩn chứa lực lượng, liền chú chó mực cùng Thiên Tôn cũng có thể đơn giản đánh nát. Cũng đừng có nói Thanh Lâm, Thanh Lâm một đạo bị cái này cái ma chảo đánh trúng, chỉ sợ trước tiên sẽ chết không có chỗ chôn. Thế cục lập tức đã là trở nên vô cùng nguy cấp. Thanh Lâm cũng không phải là có thể hay không ly khai chỗ này, mà là có thể hay không sống sót. Đây là như thế không thể tưởng tượng một sự kiện, lại là như thế rung động nhân tâm một sự kiện. Ông, chấm ngoặc kép, bất quá ở này trong tích tắc, luân hồi trên tế đàn lưu chuyển luân hồi chi lực, Đột nhiên toàn bộ tác dụng tại Thanh Lâm trên thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm chung quanh, vô hạn bí lực lưu chuyển, hóa thành một mảnh rừng rực quang đưa hắn bao phủ. Oanh, ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang vang lên, Thanh Lâm đột ngột biến mất không thấy, tính cả một mảnh kia quang, cũng cùng một chỗ tiêu tán. Cái này về sau, luân hồi tế đàn kịch liệt thu nhỏ lại, sau đó tan thành bong bóng ảnh, chẳng biết đi đâu nơi nào. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-nối-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.